Mở mắt thấy thần tài. Chương 595, sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten chương 595, sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu đang muốn rơi xuống, đánh nát đầu Trần Hạo. Trần Hạo còn tưởng rằng mình xong đời rồi, bế tắc liền chết ở đây. Nhưng tại thời điểm này, dầm một tiếng, Thiết Hồng Tường lòng bàn tay không có rơi xuống. Là giọng của Thiết Thành. Tôi nhìn thấy Thiết Thành, chống nạng, nhanh chóng nhảy tới. Dừng lại, đừng làm hại ngài. Thiết Thành hét lên, bà nội, lão nhị, đừng hại tiên sinh. Chuyện này không liên quan gì đến tiên sinh. Thiết Thành quỳ xuống nói, tiên sinh, thật nực cười, thánh chủ trẻ tuổi đàng hoàng, thế mà lại thờ một thiếu gia giàu. Một khi truyền ra ngoài, danh vọng mấy trăm năm của thánh giáo ta sẽ bị tên xúc sinh này hủy đi. Má Thiết Hồng giật giật, điều cô coi trọng nhất là địa vị, người ta có thể chết, nhưng không thể thiếu chính là uy danh. Tôi nguyện ý đi theo tiên sinh. Hơn nữa tôi chưa bao giờ sợ hãi mất đi thân phận thánh chủ. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là trở thành một người bình thường. Từ khi ở bên cạnh tiên sinh, tôi mới biết tới những điều thực sự mình muốn làm, tôi có thể sống hạnh phúc, tôi đã dần dần thoát ra khỏi sương mù trước đây, tôi muốn chuộc lỗi. Thiết Thành quỳ xuống khóc. Anh ấy đang nói sự thật. Anh đã từng sống trong bóng tối của tổn thương và sự thú nhận, anh cực kỳ ghét mọi thứ và anh không thể tìm ra lối thoát. Tuy nhiên, kể từ khi Trần Hạo để anh đối mặt với cái chết thực sự, anh đã tự mình rút lui khỏi cánh cửa ma quái. Ngay lúc đó, Thiết Thành hoàn toàn nhận ra. Anh cảm thấy rằng anh đã tìm ra cách để giải thoát cho mình. Anh sẵn sàng chuộc tội, làm việc thiện, đi theo Trần Hạo, anh có thể làm được nhiều điều. Đồng thời, anh cũng kết bạn được với nhiều người. Bây giờ, anh có thể kết thân với Tả Đại Sư và cả nhóm anh em vệ sĩ này nữa. Mới hôm qua mấy anh em vệ sĩ còn kéo nhau đi nhậu. Bị Tả Đại Sư phát hiện và giáo huấn một trận. Mà Tả Đại Sư cũng giả bộ tức giận, bởi vì một lát sau, hắn cũng gia nhập tửu quán. Quá ngọt ngào, cuộc sống có thể như thế này. Kỳ thật Thiết Thành cũng hiểu được tại quầy hàng này mục đích Tả Đại Sư tới uống rượu cùng bọn họ, chính là, bọn họ cũng biết chuyện của chính mình. Bởi vì ngay cả với Trần Hạo, Thiết Thành cũng kém hơn. Hắn là tội nhân, là thánh chủ trẻ tuổi không thể chịu nổi. Còn ý của Tả Đại Sư là coi mình như bằng hữu, mọi người đều là bằng hữu, huynh đệ của tiên sinh, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tiến thoái. Thiết Thành cảm thấy mình đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng trước đây. Phi lý, thật vô lý, thánh chủ thánh giáo trẻ tuổi nhất của chúng ta, thật sự có thể nói những lời như vậy. Trong mắt Thiết Hồng thậm chí còn có sát ý, vì ngươi là cháu của ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội khác, chỉ cần ngươi giết Trần Hạo này, ta vẫn có thể cho ngươi làm thánh chủ. Thiết Hồng đứng lên, lạnh lùng nói. Trần Hạo nhìn nữ nhân hung ác này. Đáng tiếc hiện tại ta bị Vân Tình chặn lại. Trần Hạo nắm chặt tay. Làm đi, Thiết Hồng lại cảnh báo Thiết Thành. Không thể, tôi cho dù chết cũng không hại tiên sinh, bà nội của tôi, tại sao lại giết người như vậy? Tôi đã tuyên bố ly khai với thánh giáo. Từ đó về sau, thánh giáo và tôi không có quan hệ gì. Bà có thể tha cho chúng tôi không? Thiết Thành quỳ xuống không ngừng quỳ xuống, trên trán đã rỉ máu. Đúng là đồ đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu ngươi không giết, thì ta sẽ tự mình giết cái tên phế vật này. Thiết Hồng vô cùng tức giận. Nâng cao lòng bàn tay phải của bà. Thân ảnh khẽ động, cực nhanh hướng phía Trần Hạo trên đầu đập tới tới. Với lòng bàn tay này, hiện tại sức lực của Trần Hạo đã hoàn toàn mất đi, hoàn toàn không thể chống lại. Nhưng cuối cùng, nó vẫn đập vào đầu. Trần Hạo hai mắt đỏ bừng, giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì Thiết Thành bay tới, đứng trước mặt hắn. Đầu anh tóe máu và máu cũng trào ra từ miệng anh. Về phần Thiết Hồng, bà đã thấy rõ Thiết Thành lao vào, nhưng bà vẫn ra tay. Thiết Thành ngã xuống trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo đỏ mắt nhìn hắn. Tả Trung Đào cùng Phương Lão Thái Gia cũng vội vàng đi tới. Bọt máu cứ trào ra từ miệng. Tiên sinh, đau quá. Thiết Thành run rẩy nói. Trần Hạo che đầu đầy máu của hắn. Không có chuyện gì. Trần Hạo vắt hết sức, cố gắng cứu anh. Không có. Vô dụng. Thiết Thành phun máu. Tiên sinh, tôi. Hình như tôi đã nhìn thấy Tiểu Lâu. Sau nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn giống như khi tôi gặp nhau năm 8 tuổi. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, rất thích cười. Cô ấy đang chèo thuyền và nói rằng cô ấy sẽ đưa tôi đi ngắm biển và ngắm hoàng hôn trên biển. Thật vui khi gặp lại cô ấy. Thiết Thành run lên. Tiểu Lâu, tôi rất nhớ cô. Chưa kịp nói xong, tay Thiết Thành đã buông. Thiết Thành, Tả Đại Sư cũng hét lớn. Nhưng Thiết Thành, đã chết. Và xem cảnh này, Thiết Hồng chỉ khinh khỉnh nhìn sang một bên. Trong mắt Thiết Hồng tường lóe lên một tia thần sắc không chút lưu tình, hiện tại không sao cả, lại thêm dầu cùng ghen tuông, quả thực khiến Thánh Chủ Lão Tổ tức giận. Bây giờ thánh chủ đã chết, người kế vị tương lai của thánh giáo. Thiết Hồng Tường khóe miệng nhếch mép. Trần Hạo tức giận nhìn những người này. Hắn đã có được cuộc sống mới, lại tha thiết chuộc tội. Ngươi tại sao còn muốn xuống tay ác độc? Dù sao hắn cũng là cháu của ngươi, là cùng huyết thống. Trần Hạo tức giận, mất mặt Vu Cổ Thánh Giáo, chết chưa hết tội. Thiết Hồng lạnh lùng nói. Tôi nghe Thiết Thành nói Tiểu Lâu khi đó lớn lên cùng hắn cũng bị bà giết chết. Ngươi, lão bà rắn rết, sớm muộn gì cũng chết. Trần Hạo lạnh lùng cảnh cáo. Cái gì? Ngươi, ngươi, muốn chết? Khi Thiết Hồng nghe thấy, bà lão, bà cảm thấy như bị giẫm phải đuôi. Bực bội, vừa định xông vào giết Trần Hạo. Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen phóng vụt qua. Là xe của Vân Gia. Người điều khiển Vân Gia đi xuống. Chờ đã, người lái xe đi tới và nói. Vân Gia người, còn dám ngăn cản chuyện ta làm sao? Thiết Hồng cau mày. Vân Tình tiểu thư, muốn Thiết Hồng thánh chủ theo tại hạ đi một lần. Cái gì? Vân Tình, cô là ai? Làm sao dám ra lệnh cho ta? Thiết Hồng càng tức giận. Ha ha, Thiết Hồng thánh chủ đừng tức giận, Vân Tình tiểu thư nói, nhìn cái này, tự nhiên bà sẽ hiểu. Tài xế ném thẳng một chiếc hộp cho Thiết Hồng. Thiết Hồng mở ra, toàn thân chấn động kịch liệt, sắc mặt đại biến. Tôi sẽ theo người đi gặp Vân Tình tiểu thư. Thiết Hồng dường như đã nhìn thấy một điều gì đó không tầm thường. Vội vàng xoay người cúi đầu, mà tài xế lại nhìn về phía Trần Hạo. Trần tiên sinh, Vân Tình tiểu thư để tôi hỏi lại anh nghĩ như thế nào? Nếu như anh vẫn không biết quay lại, tôi liền giao anh cho nhị trưởng lão của Thánh giáo xử lý. Quay về nói với cô ấy rằng dù tôi có chết cũng khiến cô ấy đau khổ cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này cô ấy sẽ không bao giờ muốn thứ mình muốn. Trần Hạo nói về vị thần. Được rồi, nhị trưởng lão, vị Trần Hạo thiếu gia này cứ giao cho ông, đừng hại tính mạng hắn. Người lái xe lại nói với Thiết Hồng Tường. Thiết Hồng Tường xem thường Vân gia, hiện tại ngay cả thánh chủ lão tổ thành tâm như vậy kính sợ cũng không dám lơ là, hắn hiện tại có chuyện, muốn hỏi Trần Hạo. Cách chương.